Chương 118, định cư cổ nổ hạ. Nghe xong cờ tì nạ trải qua, mọi người cu nở dê đều có chút không đành lòng. Dì dẻ dạ cùng nành trắng tuy rằng hơi có hiểu rõ, nhưng ngồi ở vị trí cao bọn họ có quá nhiều sự tình cần đắn đo suy nghĩ, căn bản không ra nhờ bờ ơn lờ tầm cờ tì nạ sinh hoạt tình hình. Lúc này, dô dô dạ củ mò đông nhiên mở miệng nói, dì dẻ dạ lao sư, nành trắng tiền bối, ta trước tiên đi tìm cờ tì nạ. Nành trắng cùng dì dẻ dạ mặt lộ vẻ khó xử, này e sợ không được tốt, dù sao ngươi là một cái ngoài thôn người, còn là một ní dạ. Đang không có gặp mặt hổ cả ngay ở trong thôn một mình cất bước, e sợ rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng biết nanh trắng cùng gì dì dạ nói không phải không có lý, nhưng trong lòng cu nở dê thập phần lo lắng cờ tì nạ, trên mặt hiện ra một tia vẻ khó khăn. Cụ mỏ ca, ngươi đi trước đi, cờ tì nạ mỗi lần đều sẽ chạy vô bên hồ tính tọa, sau khi ngươi đi chỗ đó nhi tìm nàng, là ngươi nhất định có thể khuyên nàng trở về. Mà xạ xin vẫn là như vậy hiểu chuyện. Nhìn thấy rổ rổ giả củ mò nà mờ ơ làm khó dễ, thế là đưa ra một cái song toàn sách. Được rồi. Rổ rổ giả củ mò gật gật đầu, cùng mạ xạ xìn cùng mỹ nạ tổ nói lời từ biệt sau liền cùng nanh trắng cùng dì dẻ dạ lần thứ hai rời đi. Hồ cả trong phòng làm việc, đệ tam hồ cả chính trong tay nhìn báo cáo mới nhất, trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Mặt trên là nói dì dẻ dạ chuẩn bị đem hắn đệ tử mang tới gặp mặt hắn, hơn nữa xạ củ mò cùng đi. Trong lòng đang suy nghĩ đón lấy câu hỏi nội dung, dô dô dạ củ mỏ là gì gì hải dạ ở vũ quốc thu đệ tử, tuy nói là chiến tranh cô nhi, nhưng dù sao không phải cô nổ hạ bên trong người. Kéo kẹt, hồ cả cửa phòng làm việc dĩ nhiên bị mở ra. Lao giả, ta mang ta đồ đệ tới gặp ngươi, ngươi thuận tiện an bài cho hắn cái nơi ở, cho hắn cái thượng nhẫn con đi. Gì gì hải dạ vọt tới đệ tam hồ cả trước bàn làm việc, cật nhà nói rằng, khắc khắc. Xem thấy mình đồ đệ như vậy không đứng đắn, như vậy tùy tiện, đệ tam hổ cả cũng cảm thấy có chút lung túng, nhưng vẫn là cười nói, trong thôn thông lệ hay là muốn tuân thủ. Thiết, cứng nhắc lao giả. Dì dì dạ đích thì thầm một tiếng, chạy về rồ rồ dạ củ mỏ cùng nành trắng bên cạnh người, sau khi hai người đồng thời tiến lên. Cô nộ hạ thượng nhẫn hạ tạc xạ củ mỏ, thỉnh cầu dì dì dạ đệ tử rồ rồ dạ củ mỏ ở tạm cô nộ hạ. Cô nộ hạ thượng nhẫn dì dì dạ. Thỉnh cầu để ta đệ tử rổ rổ giả cù mò ở tạm cô nổ hạ. Đệ tam hổ cả nghe xong hai người báo cáo, trong mắt tinh quang lóe lên, tâm tư đã xoay chuyển mấy vòng. Hai người ở cổ nổ hạ địa vị là cỡ nào cao thượng, càng cùng giải quyết lúc để cử một người thiếu niên. Hơn nữa thiếu niên này tuy rằng bề ngoài dường như 17-18 tuổi giống như vậy, nhưng đệ tam hổ cả duyệt vô số người, dĩ nhiên nhìn ra rổ rổ giả cù mò thực tế tuổi tác cũng là chừng 15 tuổi. Hơn nữa, đi tới cổ nổ hạ lại chỉ là ở tạm, đây là ý gì đệ tam hổ cả thêm trưởng hổ ca địa vị cao tự nhiên bụng dạ cực sâu, trong lòng tuy rằng nghi hoặc nhưng trên mặt vẫn mang theo nhàn nhạt mỉm cười, ngươi gọi rồ rồ dạ củ mỏ sư tố đại nhân tốt. Rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê cung kính nói rằng, nghe được sư tố hai chữ, đệ tam hổ cả trong lòng cũng vô cùng được lợi, không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Đệ tử đắc ý cu nở dê thu dô y đồ đệ trong lòng hắn tự nhiên cu nở dê cao hứng, nhưng lúc này không phải luận cảm tình thời điểm. Cố hương, tuổi tác còn có trải qua lại quá 2 tháng liền 15 tuổi, cố hương làm vũ quốc, dì dì dạ lao sư sau khi rời đi ta liền một thân một mình ở nhận giới phiêu lưu, làm 2 năm thợ săn tiền thưởng. Vẫn chưa tới 15 tuổi. Đệ tam hổ cả trong lòng hơi kinh ngạc hạ xuống. Không khỏi cẩn thận quan sát rổ rổ dạ cụ mò vài lần, nhưng này một cẩn thận kiểm tra để hắn trong lòng kinh nghi càng sâu. Rổ rổ dạ cụ mò toàn thân khí thế nội liễm lại thỉnh thoảng toát ra một luồng ác liệt khí tức, ánh mắt không hề lay động rồi lại thỉnh thoảng né qua một tia tinh quang, e sợ đã là ảnh cấp cường giả. Cụ mò à, cũng không phải là sư tố ta nghi vấn ngươi, sư tố tự nhận vẫn còn có chút ánh mắt, thực lực của ngươi e sợ không kém sư phụ của ngươi. Ngươi thực lực như vậy người tại sao lại đến cổ nổ hạ, hơn nữa còn là ở tạm, ta không thể không lo lắng tới. Lao giả, cụ mò nói là ở tạm là bởi vì hắn không bị ràng buộc quen rồi, ngày sau còn dài, hắn tương lai nhất định sẽ thích hướng gì gì hái dạ dừng hạ xuống, chính đang suy tư có hay không đem rổ rổ dạ cụ mò thân phận nói cho hắn. Đệ tam hổ cả lại hiểu rõ hắn đệ tử chẳng qua, dĩ nhiên phát hiện gì gì hái dạ ẩn giấu một ít chuyện, chẳng qua vẫn chưa trách cứ. Dù sao rổ rổ dạ cụ mò là hắn đệ tử, đổi làm bản thân, cũng sẽ ở một mức độ nào đó giữ gìn gì dạy ra. Sạ cụ mò, ngươi lại là tại sao biết củ mò đệ tam hổ cả trên mặt vẫn mang theo mỉm cười, ngựa khí hiền hòa. Ngẫu nhiên gặp, giao thủ một lần rồi, đối với hắn ta rất là yêu thích. Hạ tạc sạ cụ mò giải thích. Đệ tam hổ cả khẽ mỉm cười, tiếp tục hướng về gì dạy dạ cùng nành trắng hỏi rổ rổ dạ củ mò tình hình, cũng miệng không đề cập tới đồng ý hay không, ý nghĩa lại rõ ràng chẳng qua. Mà dì dì dạ lúc này trên mặt cu nở dê xuất hiện xoắn suýt vẻ mặt. Dì dì dạ lao sư, không cần xoắn suýt, sớm muộn sẽ biết. Rồ rồ dạ củ mò đống nhiên lên tiếng đánh gãy chính đang giải thích dì dì dạ. Hả, ngươi có cái gì khó nói ẩn đệ tam hổ cả vẫn là một mặt mỉm cười. Rồ rồ dạ củ mò không có trả lời, mà là tay phải đem bên hông thái đao chậm rãi rút ra. Đây là đệ tam hổ cả nhìn trôi này toàn thân cổ điển điêu văn mặc đao. Một mặt mỉm cười hắn khu nở dê không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, trên dưới đánh giá rổ rổ dạ cù mò, ngươi lại ám ảnh ưu điệp không tệ. Rổ rổ dạ cù mò thu đao vào vỏ, sư tố đại nhân, ngài thỏa mãn sao lão già, ngươi cũng biết hắn hiện tại là trừ cổ nổ hạ ở ngoài bốn đại nhận thôn ám sát trong danh sách trùng điểm nhân vật, hắn chỉ có đến cổ nổ hạ đến, bằng không một mình hắn lang thang ở bên ngoài có thể có bao nhiêu cơ hội sinh tồn được gì dì dạ không khỏi có chút nóng nảy. Hồ ca đại nhân, cụ mỏ tuy rằng thân là thợ săn tiền thưởng lại cũng coi như là trong bóng tối trợ giúp cổ nổ hạ, hắn tư liệu ngươi cu nở dê rõ ràng, hắn chưa từng có thương tổn một cái cổ nổ hạ nì ra. Nanh trắng âm thanh tuy rằng bình thản, nhưng cũng là nói năng có khí phách. Đệ tam hồ cả vung tay lên, ngăn lại hai người khuyên bảo, hai tay chống cảm rơi vào trầm tư, dì dì dạ trong lòng có chút lo lắng, lại cu nở dê không thể làm gì. Mấy phút sau, đệ tam hổ cả nhẹ nhàng gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, được rồi, ta đáp ứng ngươi, chẳng qua ngươi mặc dù là ở tạm nhưng ta vẫn là muốn cho ngươi trước tiên thành vì chúng ta cổ nổ hạ nghỉ dạ, ta liền cho ngươi cái thượng nhận chức vị, còn chỗ ở của ngươi do gì dẻ dạ sắp xếp. Cảm tạ sư tố. Rô rô dạ củ mỏ cười nói, nhưng trong lòng đối với cái này nhìn như hòa ái đệ tam hổ cả có bản thân đánh giá. Không cần cảm ơn, ngươi là ta đồ tôn. Chúng ta là người một nhà, ngươi ám ảnh ưu điệp thân phận sẽ trở thành cổ nổ hạ cơ mật tối cao, ngoại trừ rất ít mấy người sẽ không có người biết được, chẳng qua ngươi tuy nói là ở tạm, nhưng ta tin tưởng, đến cuối cùng ngươi nhất định sẽ muốn để lại ở cổ nổ hạ. Đệ tam trên mặt lần thứ hai treo lên hiền hòa nụ cười. Sau khi tất cả liền nước chảy thành sông, rồ rồ giả củ mỏ rất nhanh thuận lợi liền bắt được ở lại chứng minh. Còn nhì dạ đánh số đệ tam hổ cả biểu thị sẽ tờ ân nở tốc độ nhanh nhất an bài xong. Quả nhiên, khi còn trẻ đệ tam thật là một nhân vật lợi hại a, bất kể là thực lực vẫn là tâm trí. Đi ra hổ cả văn phòng, nghĩ đến trước đệ tam hổ cả hành vi cử chỉ, rồ rồ dạ cù mò trong lòng thầm than.